Tập 27. Kiều Mộc được bế lên thì sửng sốt, chẳng qua rất nhanh đã chú ý đến vũng nước đọng trên mặt đất. Cô sờ mũi ngượng ngùng cười. Em không nhìn thấy. Cô vỗ bả vai anh, nhỏ giọng nói. Buông em xuống đi. Cố Hàn Thanh làm như không nghe thấy, mà đi qua một đoạn nữa, sau đó mới thả cô xuống. Được rồi. Kiều Mộc á lên một tiếng, vành tai hơi đỏ lên. Cô có chút không được tự nhiên khi khoe tình cảm với Cố Hàn Thanh trước màn ảnh. Nhưng người đàn ông dường như không để ý như vậy, dắt tay cô đi đến một bên quầy bán thịt lợn, hỏi ông chủ bao tiền một cân. Hành động vô cùng tự nhiên. Trong phòng phát sóng trực tiếp, các cư dân mạng đều cười lớn. Thì ra tổng giám đốc Cố lại là người như vậy, rất chọc người nhá. Tính cách ít nói, làm nhiều giống như tổng giám đốc Cố, khiến tôi không có tí sức sống chống cự nào luôn. Vừa nãy còn một tay ôm Mộc Mộc chứ, thật sự quá sướng luôn. Đúng vậy, chọc thẳng vào tim tôi rồi. Hai người họ sao lại ngọt ngào như thế? Quá sai rồi, tôi muốn nằm mãi dưới cái hố này. Sau khi mua đồ ăn xong, còn thừa tận 20 đồng, Kiều Mộc nhìn thấy bên lề chợ có bán kẹo hồ lô, lập tức nổi cơn thèm, tay nhỏ kéo tới tay lớn của Cố Hàn Thanh. Hàn Thanh, có kẹo hồ lô, anh muốn ăn không? Cố Hàn Thanh đi qua. Anh không ăn, em mua cho mình đi. Vậy được. Anh chờ em một chút. Em đi mua một sâu nhé. Kiều Mộc đi qua hỏi giá. 15 đồng một sâu. Cô kéo khóa túi ra, cầm tờ 20 đồng cuối cùng tra trả, nhận lại 5 đồng tiền. Sau đó tự mình chọn một sâu hồ lô rồi quay lại. Cô nôn nóng cắn một miếng. Vị chua chua ngọt ngọt làm cô vui vẻ đến híp cả mắt. Vị cũng không tệ lắm. Anh nếm thử xem. Kiều Mộc giơ sâu hồ lô lên. Muốn để Cố Hàn Thanh nếm thử một miếng. Anh rất ít khi ăn mấy đồ ăn vặt này. Vốn dĩ Cố Hàn Thanh cũng không định ăn, nhưng nhìn vào chỗ Kiều Mộc vừa cắn, đôi mắt anh híp lại. Trên mí mắt vẫn như cũ không động đậy, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô gái nhỏ trước mắt. Trong chốc lát, anh ừm một tiếng rồi cúi đầu cắn vào chỗ cô vừa cắn. Mà một màn này hoàn toàn rơi vào trong mắt các fan CP. Rất nhiều người trong nhà đều cuộn ngón chân lại, không phải là vì ngượng ngùng mà do bị sững sờ. Cái ánh mắt vừa rồi chắc chắn là ánh mắt muốn ăn luôn luôn Mộc Mộc rồi đó. Má ơi, vừa rồi tổng giám đốc Cố dùng ánh mắt muốn ăn người khác hả? Kích thích vậy sao? Tôi không chịu nổi. Trái tim nhỏ của tôi không chịu nổi nữa. Tôi muốn yêu đương. Tôi cũng muốn nói như vậy. Nhưng tôi muốn yêu đương với người đẹp trai như tổng giám đốc Cố cơ. Mộc Mộc thật là hạnh phúc. Một lời hai ý. Thật ra Mộc Mộc không để tâm đến ánh mắt mập mờ của Cố Hàn Thanh. Nhìn anh cắn một miếng còn chờ mong hỏi. Như thế nào? Ngon không? Cố Hàn Thanh bị chua quá, nhíu mày lại. Cũng không tồi. Chẳng qua với anh thì hơi chua. Em không thấy hả? Vốn dĩ em muốn như vậy mà. Chua chua ngọt ngọt mới ngon. Kiều Mộc tiếp tục ăn. Sau khi quen rồi cô không thấy chua chút nào cả. Cố Hàn Thanh nghi ngờ nhìn vào bụng cô. Thật sự không chua hả? Hay là... Kiều Mộc nhận ra tầm mắt của anh, lập tức xấu hổ bực tức trừng anh. Anh nhìn vào nơi nào vậy hả? Cố Hàn Thanh đưa mắt nghiêm túc nhìn cô chằm chằm. Không phải, chỉ là anh thấy em ăn chua vậy. Không có, không có khả năng, đừng nghĩ nữa. Kiều Mộc kiên quyết nói một lúc ba câu phủ định. Cố Hàn Thanh mím mím môi, ngoan ngoãn không nói nữa. Ha ha, cười chết tôi. Tổng giám đốc Cố sợ vợ rồi. Thì ra Mộc Mộc hung dữ với chồng thế nha. Tổng giám đốc Cố có muốn làm ba phải không? Nhưng mà Mộc Mộc có vẻ chưa muốn sinh đâu. Hai người không cần nôn nóng đâu. Năm nay Mộc Mộc mới 20 năm. Sinh con sớm như vậy làm gì chứ? Tuổi tổng giám đốc Cố lớn hơn. Có phải là muốn ôm con sớm một chút không? Cho dù muốn ôm, nhưng tôi nghĩ tổng giám đốc Cố cũng sẽ tôn trọng ý kiến của Mộc Mộc thôi. Thật ra Cố Hàn Thanh không muốn có con sớm như vậy. Anh và Kiều Mộc cũng từng nói về việc này rồi. Đều cảm thấy nên cho hai người thêm khoảng thời gian, vài năm riêng tư nữa. Chỉ là khi dùng phương pháp an toàn, cũng sẽ có lúc sơ hở. Anh sợ dưới tình huống mà anh không biết, thật sự khiến cô gái nhỏ mang thai. Đến lúc đó, nhỡ đâu hai người họ đều không muốn, làm ảnh hưởng đến cơ thể Kiều Mộc thì không tốt. Cho nên anh vừa thấy Kiều Mộc ăn chua giỏi như vậy, anh mới không nhịn được mà hơi hoài nghi. Nhưng Kiều Mộc cũng không ngốc. Cơ thể cô có chút nào khác lạ, chắc hẳn sẽ biết rõ. Suy nghĩ một chút, anh không còn để tâm chuyện này nữa. Hai người ngồi xe về nhà, bắt đầu làm cơm trưa. Tổ chương trình quy định không thể cho người ngoài hỗ trợ, chỉ có thể tự mình làm. Cố Hàn Thanh không biết nấu cơm, nên anh chỉ có thể đứng một bên giúp đỡ Kiều Mộc. Đây là lần thứ hai anh nhìn thấy Kiều Mộc xuống bếp. Lần trước là lần cô nấu mì ăn, món đó rất dễ làm, ngay cả anh cũng biết. Cho nên tính ra đây mới được xem là lần anh chính thức nhìn thấy Kiều Mộc xuống bếp. Cô gái nhỏ thuần thục thái rau, ngay cả tổ chương trình đều kinh ngạc. Nữ PD ngạc nhiên hỏi, cô Kiều, kỹ thuật thái rau của cô tốt vậy sao? Cũng tạm được. Kiều Mộc khiêm tốn cười, tốc độ tay lại không hề giảm đi. Xuyên tới đây gần một năm rồi cô không thái rau. Kiều Mộc còn tưởng mình sẽ lạ lẫm, nhưng dường như phản ứng của cơ bắp cũng theo cô đến đây. Cô Kiều thật là giỏi nha. Trước đây có phải là cô thường xuyên làm không? Nữ PD bắt đầu tìm tòi nhiều chuyện. Cô Kiều học nấu ăn từ lúc nào vậy? Từ nhỏ đã biết rồi. Nhưng mà sau khi gả cho cố Hàn Thanh, tôi hoàn toàn không xuống bếp nữa. Bây giờ cảm thấy hơi lạ lẫm. Kiều Mộc trả lời thành thực. Trên mạng sớm đã chuyển ra gia thế trước kia của cô rồi. Mọi người đều biết cô trèo cao với nhà họ cố. Lúc trước thật ra chỉ là một người trong gia đình bình thường. Vì thế có nhiều anti-fan đều rất ghen tị. Cảm thấy cô không có gì mà có thể một bước bay lên cảnh cao, biến thành Phượng Hoàng. Mà các fan thì đau lòng cho thần tượng của mình. Mộc Mộc cũng từng chịu khổ mà. Cái chương trình bạn thân lúc trước, Mộc Mộc chưa từng xuống bếp. Tôi còn tưởng cô ấy không biết làm gì. Ai ngờ đâu lại giỏi vậy chứ. Tôi lại thấy Mộc Mộc cực kỳ chân thật luôn ấy. Khi xuống bếp không hề lời biếng mơ hồ chút nào. Nhưng lúc không làm gì, có thể làm cá mặn thì làm cá mặn. Ha ha, thật sự là đáng yêu đó. Đúng đúng đúng, tôi nhớ rõ lúc tham gia chương trình bạn thân, cô ấy nói mình biết xuống bếp, nhưng chỉ là không thích thôi. Tôi rất hiểu cô ấy, tôi cũng giống như vậy. Nếu tôi gả cho một người giàu, cả đời này tôi cũng không muốn xuống bếp. Cố Hàn Thanh dường như nghĩ đến điều gì, vẻ mặt sâu xa. Ăn cơm xong là lúc nghỉ trưa, các khách mời có thể tự do làm việc. Tổ chương trình cũng không đưa nhiệm vụ. Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh quay về phòng, hơi muốn ngủ trưa một lúc, bởi vì buổi sáng dậy sớm, nhưng trong phòng ngủ cũng có camera, cô không quen cho lắm. Đi đến trước máy quay ngồi xổm xuống nhìn nó rồi nói, tôi muốn ngủ trưa, nên đậy máy quay lại nha. Cô cách màn hình rất gần, các fan bị gương mặt xinh đẹp phóng lớn của cô làm sốc, điên cuồng bình luận. Chị gái bắn thẳng tim em, cách gần vậy mà cũng không hề có dấu vết gì. Làn da Mộc Mộc thật sự quá tốt rồi. Mộc Mộc, đừng che lại mà, để bọn tôi nhìn cô thêm đi. Đáng tiếc cho dù các cô kêu gọi khàn cả cổ, Kiều Mộc cũng không biết. Cô lấy một tấm thảm phủ thẳng lên máy quay, phát sóng trực tiếp lúc này đen xì. Đạo diễn ở sau màn chỉ có thể phát quảng cáo lên. Mà các phản sóng trực tiếp lại còn cũng không khác lắm. Khách mời đều muốn ngủ trưa, nên phòng phát sóng trực tiếp đều nhau phát quảng cáo. Khán giả cảm thấy không thú vị. Lần lượt thoát ra ngoài làm việc của mình. Đến 2 giờ rưỡi, mấy phòng phát sóng trực tiếp mới mở lại. Kiều Mộc ngủ trưa xong, theo thói quen đi ra ban công hoạt động chân tay. Máy quay được bỏ thảm trả ra cũng theo chuyển động sau. Sau đó theo cảnh quay phía trước. Trong nháy mắt các fan nhìn thấy phong cảnh đô thị phồn hoa dưới chân núi. Đôi mắt đều mở to. Má ơi! Tầm nhìn này cũng quá sung sướng rồi đó. Hu hu, thật xinh đẹp. Tôi cũng muốn ở căn phòng lớn như vậy. Khoan đã. Tầm nhìn này lần trước Mộc Mộc không phải đã đăng lên một lần sao? Cảnh vậy ở đó giống hệt như này mà. Tôi mới lục lại xong. Quả thật là đúng đó. Chương trình lúc trước không lên phòng ghi hình. Bằng không chúng ta đã sớm biết cô ấy chính là bà cố rồi. Nào không chừng lúc đó tổng giám đốc cố còn trốn trong phòng này đó. Ha ha. Tổng giám đốc cố thật là ấm ức. Chẳng trách lúc trước thích ăn giấm như vậy. Cốc cốc cốc. Lúc này bỗng có người gõ cửa bên ngoài. Kiều Mộc xoay người lại. Cố Hàn Thanh từ phòng tắm đi ra. Anh đi mở cửa. Kiều Mộc gật đầu, nhưng cũng đi theo anh qua đó. Người gõ cửa là nữ PD. Phía sau cô là người quay phim. Máy quay dĩ nhiên quay về phía bọn họ. Nữ PD đưa cho bọn họ một tấm thẻ nhiệm vụ mới. Cố Hàn Thanh giơ tay nhận lấy. Kiều Mộc dựa vào người anh xem cùng, cũng đọc thành tiếng. Khách mời hãy cùng nhau ghép một bức tranh. dựa vào thời gian mà ra quyết định mỗi cặp đôi sẽ đến sân bằng phương tiện gì. Cặp đứng đầu sẽ ngồi xe của tổ chương trình, cặp thứ hai thì tự mình lái xe đến, cặp thứ ba thì gọi taxi, mà cặp thứ tư thì đi tàu điện ngầm đến. Mấy người muốn tiết kiệm tiền đi lại thì nói thẳng đi. Kiều Mộc trêu đùa nói, sao không để bọn tôi đi bộ luôn? Như vậy đến nơi có lẽ chương trình cũng đi xong rồi đó. Nữ PD cười nói, cô Kiều, không nghiêm trọng như vậy đâu. Hai người thu xếp xong chưa? Nếu thu xếp xong rồi, chúng ta đến phòng khách thôi. Xong rồi đi thôi, bây giờ đi luôn, ghép tranh gì vậy? Vì có máy quay nên mọi người phải đi bằng thang lầu xuống. Nữ PD tạm thời chưa lộ ra là ghép tranh gì, chờ tới khi đến tầng 1 mới nói với bọn họ. Mấy ảnh ghép này đều bị bọn họ giấu ở khắp nơi trong phòng khách, yêu cầu họ phải tự mình tìm ra. Tôi nói sẽ không dễ như vậy mà. Kiều Mộc nhìn xung quanh nhà, chỉ giấu trong phòng khách thôi, hay là giấu cả trong nhà bếp với nhà ăn vậy? Nữ PD nói, chỉ giấu trong phòng khách này. Cô ấy vừa nói vừa khoanh vùng lại cho bọn họ, không tạo quá nhiều khó khăn. Kiều Mộc nhìn Cố Hàn Thanh nói, bây giờ chúng ta bắt đầu hả? Cố Hàn Thanh đáp, ừ, được. Tôi đến từ 1 đến 3, hai người lập tức bắt đầu nhé. Cô ấy rơi đồng hồ đếm ngược lại, sau khi đếm 1, 2, 3 xong thì tức khắc nhấn xuống. Kiều Mộc chỉ xuống bên trái phòng khách nói, Hàn Thanh, anh tìm bên đó, em tìm bên này. Được. Cố Hàn Thanh không hề phản bác, lập tức bước đến bắt đầu tìm mảnh ghép. Trò chơi này liên quan đến phương tiện đi lại. Trong đầu hai người đều không muốn làm nhóm đứng cuối cùng, phải đi tàu điện ngầm kia. Cùng lúc đó các cặp khác cũng bắt đầu trò chơi này. Mọi người đều vô cùng chăm chú. Kiều Mộc nhanh chóng tìm được một mảnh ghép dưới khe sofa. Cô lấy ra nhìn, là một cái lỗ tai màu đen. Quay đầu lại, thả xuống bàn trà, nói với Cố Hàn Thanh, Hàn Thanh, em nghĩ là một con vật nhỏ. Cố Hàn Thanh cũng tìm thấy một mảnh khác, là cái đuôi. Anh thả nó xuống bàn trà, hình như là mèo con. Kiều Mộc nhìn anh cũng cảm thấy như vậy. Quả thật rất giống. Chúng ta mau chạy đi tìm, đừng có làm nhóm đứng bét đó. Cô đẩy đẩy anh, hai người lục lọi tới lui trong phòng khách, ngồi xổm xuống tìm khắp mọi nơi. Cũng không hiểu tổ chương trình giấu thế nào mà khó tìm vô cùng. Hơn nữa phòng khách nhà họ lại lớn, dưới thảm, dưới gầm sofa, trên dưới bàn trà đều tìm rồi, nhưng hai mảnh ghép cuối cùng cũng mãi không tìm ra được. Kiều Mộc mệt đến mức thở hổn hển, một tay chống nạnh, nghi ngờ nhìn chằm chằm nữ PD. Các cô sẽ không làm mấy việc nhỏ đó chứ? Thật sự giấu đủ các mảnh đó hả? Nữ PD vô tội nói, dĩ nhiên giấu xong hết rồi. Cô Kiều, tất cả mảnh ghép ở chỗ nào? Lúc nãy tôi đã khoanh vùng cho hai người rồi. Hai người tìm kỹ lại xem. Nghĩ một chút, có chỗ nào chưa tìm không? Đều tìm hết rồi mà, còn có chỗ nào có thể giấu chứ? Kiều Mộc xoa mặt, đứng trước tivi, nhìn xung quanh thật sự không có chỗ nào. Cần tìm đều tìm cả rồi, trong ngăn kéo, phía sau tivi đều không có. Hàn Thanh, em nói xem mảnh cuối ở đâu nhỉ? Kiều Mộc hỏi Cố Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh lắc đầu, đi đến bên cạnh cô, tầm mắt nhìn khắp nơi. Nên tìm đều đã tìm rồi, trong nhà chỉ có mấy đồ như vậy thôi, cũng không thể ngầm giấu vào đâu nữa. Anh vừa nói xong, hai người thông minh lập tức sững sờ, cùng lúc ngẩng đầu nhìn về phía đèn thủy tinh treo trên đó. Ha ha, tôi đoán ngay mà, chắc chắn là giấu trên đèn treo đó. Nhưng mà Mộc Mộc và tổng giám đốc Cố ngốc quá, tìm lâu vậy mới nghĩ đến. Đèn thủy tinh nhà họ vừa nhìn đã thấy là nơi giấu rất đồ rất tốt rồi, vừa lớn vừa lõm vào như vậy. Nhưng mà đèn treo cao như thế, có lẽ Mộc Mộc và tổng giám đốc Cố không ngờ tổ chương trình sẽ làm khó giấu vào đó đâu. Đúng vậy, nhìn có vẻ khó lấy lắm. Tổ chương trình không phải người. Đúng rồi, như vậy hơi nguy hiểm đó. Các nhóm khác cũng không khó đến như thế. Cảm thấy họ cố ý nhắm vào Mộc Mộc và tổng giám đốc Cố. Đây không phải là muốn bắt buộc bọn họ trở thành người cuối cùng sao? Kiều Mộc chỉ vào đèn treo trên đỉnh đầu, hỏi nữ PD. Mọi người sẽ không giấu ở trên đó đâu nhỉ? Nữ PD mím môi cười cười, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trả lời. Việc này tôi không thể nói cho hai người, hai vị có thể tìm thử xem. Nếu mấy người giấu ở trên đó thật, Tôi đúng là rất phục các người. Sao giấu trên đó được hay vậy? Nâng bàn đến rồi dẫm lên à? Kiều Mộc thật lòng phục sát đất. Đèn tre nhà cô rất cao. Cho dù cố Hàn Thanh cao 1m9 dẫm lên bàn trà vẫn chưa với tới được. Hàn Thanh, trong nhà hình như có thang. Chúng ta đi lấy vào đi. Kiều Mộc nói. Cố Hàn Thanh dẫm lên bàn trà trong phòng. Duỗi tay về phía Kiều Mộc. Em lên đây. Anh ôm em. Chắc là sẽ với đến được. Hả? Được không? Kiều Mộc nghi ngờ cầm lấy tay anh bước lên bàn trà. Nhìn thì có thể đấy chứ. Thử xem sao. Chứ lấy thang mất thời gian. Chúng ta tốn nhiều thời gian lắm rồi. Cố Hàn Thanh vừa nói vừa ngồi xổm xuống. Vòng tay ôm đầu gối cô lên. Hai chân Kiều Mộc căng chặt. Cố gắng duỗi tay dài ra. Đúng là có thể thật. Cô sờ dọc theo đường bên cạnh. Rất nhanh sờ được hai mảnh ghép. Rồi vui mừng nói. Hàn Thanh, em tìm thấy rồi. Cô cầm mảnh ghép cúi đầu cười tươi với cố Hàn Thanh. Anh cũng từ từ cong khóe môi, dịu dàng gật đầu với cô. Tôi chụp được khoảnh khắc này rồi. Tổng giám đốc Cố quá ngọt ngào. Ánh mắt thâm tình biết bao. Vừa nãy tôi còn oán giận tổ chương trình không phải người. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Tôi xin lỗi vì lời nói vừa rồi. Tổ chương trình muốn để hai người giải đường mà hai người còn mắng tôi. Ấm ức. Cố Hàn Thanh thật nhẹ nhàng thả Kiều Mộc xuống. Kiều Mộc lập tức nhảy xuống bàn trà, ghép hai mảnh lại với nhau thành một con mèo đen hoàn chỉnh. Kiều Mộc giơ tay lên hô. Xong rồi. Nữ PD cũng ăn ý, ấn dừng đồng hồ đếm giờ đọc số. Mất 30 phút 13 giây. 30 phút? Chúng tôi mất nhiều thời gian vậy à? Kiều Mộc khóc thút thít. Chúng tôi sẽ không phải nhóm cuối cùng đâu chứ. Ca cặp khác có thành tích chưa? Nữ PD nhìn xuống điện thoại cầm trên tay, tiếc nuối thông báo. Đúng thật là người đứng cuối. Quả nhiên, Kiều Mộc ủ rũ hạ vai xuống, tiếc nuối nói với cố Hàn Thanh. Anh cố à, chúng ta phải tự đi tàu điện ngầm lên sân bay rồi. Vậy thì đi thôi. Cố Hàn Thanh vội đáp rồi xoa đầu cô hỏi PD. Nếu chúng tôi ngồi tàu thì bây giờ phải chuẩn bị hành lý xuất phát rồi phải không? Tối nay mỗi nhóm sẽ phải bay đến thành phố để ghi hình vào ngày mai. Nghỉ ngơi trong khách sạn ở đó, rồi ngày hôm sau trực tiếp đến địa điểm. Nữ PD gật đầu. Đúng vậy, nên trò chơi mới sớm hơn để dành thời gian cho nhóm cuối cùng. Để tránh bị tắc đường thì họ nên chuẩn bị xuất phát sớm. Vậy chúng ta sẽ lên lầu thu dọn hành lý. Cố Hàn Thanh nắm tay Kiều Mộc. Đi thôi. Kiều Mộc ngoan ngoãn đáp. Ừ, chuyện này đã quyết định từ trước. Cô không oán trách mà ngoan ngoãn đi thu dọn hành lý. Ngày hôm qua, hai người gần như đã thu dọn xong. Nhưng tổ chương trình giữ lại một vài thứ để phục vụ cho quá trình quay phim. Hai người giới thiệu trước ống kính những thứ mình mang đi theo khá xa. So với những minh tinh đang hot như Hà Việt, thì đồ của Kiều Mộc ít hơn. Cô chỉ đem những thứ mỹ phẩm dưỡng da cần thiết, không đa dạng. Nhưng lần này đi hơi lâu, tận 7 ngày, nên cô chuẩn bị nhiều quần áo, đựng vào hai cái vali lớn. Đồ của cố Hàn Thanh cũng được một vali. Đi tàu điện ngầm, không lẽ chúng tôi phải tự cầm những thứ này sao? Kiều Mộc nhìn PD bằng ánh mắt hy vọng. PD tản nhẫn gật đầu. Đúng vậy, chúng tôi trừ việc đi theo ghi hình sẽ không giúp gì hai người cả. Mấy người thật độc ác. Thật đấy. Kiều Mộc muốn khóc, nhưng ngay lập tức cô dùng bàn tay nhỏ bé ân cần khoác tay cố Hàn Thanh, cười ngọt ngào. Anh cố, đã đến lúc thể hiện sức mạnh của bạn trai rồi. Sức mạnh của bạn trai? Cố Hàn Thanh nhíu mày, không hài lòng với hai chữ cuối. Kiều Mộc lập tức nói lại. Sức mạnh của chồng, được chưa? Nhưng nó khó nghe quá à? Cố Hàn Thanh im lặng một lát, chỉ đành đồng ý. Vẫn nên dùng sức mạnh của bạn trai đi. Phụt, sao họ có thể dễ thương như thế? Tôi rất thích nghe họ nói chuyện. Thỉnh thoảng sẽ có một đoạn như vậy thật là ngọt ngào. Đúng vậy, tôi cảm thấy họ không phải là người thích thể hiện tình cảm công khai. Không giống như Hà Viện và Lâm Tranh. Lúc nào cũng cố tình diễn tình cảm. Cũng không có cảm giác bình yên như hai cặp vợ chồng còn lại. Thân thiết như người thân. Sao tôi cảm thấy họ vẫn đang trong giai đoạn tình cảm mập mờ? Đúng đúng đúng, tôi cũng cảm thấy thế. Đấy chính là lý do tại sao họ mới kết hôn. Nếu không phải cưới trước yêu sau, thì lúc này họ đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt rồi. Đây chính là cưới trước yêu sau. Tôi thích nhất hôn nhân dựa trên tình yêu. Vô cùng thích. Hơn nữa là vợ chồng hợp pháp thì có thể hợp pháp. Sau khi thu dọn xong, Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh kéo vali xuất phát. Kiều Mộc kéo một cái, Cố Hàn Thanh kéo hai cái. Bọn họ sẽ đi bộ xuống núi rồi lên tàu điện ngầm gần đó. Tổ chương trình đúng là tàn nhẫn. Đoạn đường này cũng không cho bọn họ đi nhờ xe. Cũng may có người đi cùng, nên Kiều Mộc không cảm thấy quá xa. Đến trạm tàu điện ngầm, chương trình phát sóng trực tiếp mất kết nối. Có lẽ do tàu điện ngầm không có tín hiệu nên cũng không thể phát được. Đành phải đợi bản chỉnh sửa của chương trình phát hành. Chương trình tiếp tục khi họ hạ cánh xuống thành phố C. Đã có ô tô của tổ chương trình chờ sẵn. Nhân viên vội vàng đặt vali ở phía sau. Hai người ngồi lên xe bảo mẫu trước. Trời bên ngoài đã tối, đèn đã sáng, vô cùng thích hợp để ngủ. Kiều Mộc đã ngủ một giấc trên máy bay, nhưng vẫn còn buồn ngủ. Cô tựa vào vai Cố Hàn Thanh rồi ngủ thiếp đi. Cố Hàn Thanh cúi xuống, vuốt lại phần mái tóc mai vương trên mặt cô, rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng một tiếng sau, họ đến khách sạn mà tổ chương trình đặt trước. Kiều Mộc ngáp một cái. PD đưa thẻ phòng và bảo họ lên nghỉ ngơi. Sau khi cả đội đến nơi, họ sẽ xuống ăn cùng nhau để làm quen trước. Kiều Mộc mơ mơ màng màng được Cố Hàn Thanh dắt về phía thang máy. Sao hôm nay em buồn ngủ thế nhỉ? Kiều Mộc ôm cánh tay của Cố Hàn Thanh, áp má lên tay anh, mơ hồ nói. Nghe cô nói vậy, Cố Hàn Thanh theo bản năng nhìn bụng cô, đưa tay sờ sờ. Kiều Mộc đánh anh một cái, mơ màng tỉnh lại, ngẩng đầu mắng. Anh làm cái gì vậy? Anh lo lắng cho em. Sao em không đến bệnh viện kiểm tra? Cố Hàn Thanh vô cùng khó chịu, nhíu mày nói. Nếu là thật, thì ghi hình sẽ rất nguy hiểm. Anh nghĩ quá rồi, thật sự không có. Kiều Mộc kiên định nói. Cố Hàn Thanh nhướng mày. Sao em dám khẳng định như vậy? Khóe miệng Kiều Mộc khẽ giật, nhưng sợ anh lại sờ bụng rồi suy nghĩ lung tung, nên thành thật nói. Hai ngày trước em đến bệnh viện lấy máu kiểm tra, thật sự không có. Sao em đi kiểm tra lại không nói với anh? Mà sao đột nhiên em lại đi kiểm tra? Lúc ấy em có triệu chứng. Cố Hàn Thanh nhìn Kiều Mộc. Chuyện lớn như vậy mà cô dám giấu anh? Bình thường ở nhà anh cũng không thấy có chỗ nào không thoải mái. Ngoại trừ mấy ngày nay hai người làm chuyện ấy hơi thường xuyên. Cô bắt đầu thèm ngủ. Kiều Mộc đỏ mặt. Cũng không có triệu chứng gì. Chỉ là em cũng nghĩ giống anh, nên muốn kiểm tra trước rồi mới yên tâm đi ghi hình. Ghi hình khó tránh được việc vận động mạnh. Nếu đang quay mà xảy ra chuyện gì thì em cũng không thể chịu trách nhiệm được. Đúng là mấy ngày nay cô luôn cảm thấy buồn ngủ. Một lần cùng anh ăn tối cô cũng bị nôn. Anh lập tức đoán cô có thể có thai. Nhất quyết bắt cô phải đi kiểm tra. Nếu thật sự có thai mà cô vẫn quyết định ghi hình, lỡ xảy ra sẽ thế nào? Cô cũng hơi sợ nên vội vàng đi kiểm tra một chút. Kết quả cuối cùng là làm chuyện kia quá nhiều. Khi nhìn thấy nguyên nhân này, cô vô cùng xấu hổ, không còn mặt mũi nào gặp bác sĩ kia. Cô thề sẽ không bao giờ đến bệnh viện đó khám nữa. Anh cũng cười nhạo cô một cái thời gian dài. Nhưng cô không thể nói chuyện này với Cố Hàn Thanh, càng không thể nói chuyện này trước ông Kính được. Ai, dù sao chính là như vậy, anh đừng đoán nữa. Sức khỏe của em vô cùng tốt, chỉ là hôm nay hơi mệt nên muốn ngủ thôi. Cũng thang máy đi đến. Kiều Mộc nói xong thì đi vào trước. Cố Hàn Thanh kéo vali đuổi theo cô. Đi chậm thôi. Còn hai cái vali kia, nhân viên của khách sạn sẽ đem lên giúp họ. Tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn máy quay ở tầng này từ trước. Cư dân mạng có thể nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Kiều Mộc chạy ra trước. Cư dân mạng bắt đầu nổi sóng. Trực giác nói cho tôi biết Mộc Mộc khi nãy không nói thật. Vậy nếu là giả thì thật sự là gì? Tại sao Mộc Mộc lại đi kiểm tra trước? Ha ha, mọi người đừng nói, chỉ chúng ta hiểu là được rồi. À, ngại quá, sao bọn họ lại căng thẳng như vậy? Tôi muốn đẩy cái giường đến trước mặt bọn họ. Tôi đã nói rồi, kết hôn trước rồi yêu sau. Đây chính là thời gian họ yêu đương cuồng nhiệt, rất có cảm xúc nha. Tôi thấy anh Cố thật sự muốn lên cao tốc rồi. Mộc Mộc của chúng ta còn quá ngây thơ, thích đỏ mặt. Nhìn kìa, anh Cố thật sự sẽ ăn thịt Mộc Mộc đấy. Phòng của khách sạn có một cái giường lớn. Kiều Mộc cảm ơn phục vụ đã giúp họ xách hành lý. Sau khi bọn họ ra ngoài, cô thoải mái nằm trên giường, vạt áo xốc lên một cái lộ ra phần da bụng trắng trẻo. Cố Hàn Thanh chỉnh lại quần áo rồi đắp chăn đến eo cô. Muốn ngủ thì ngủ đi. Lan, anh gọi em dậy. Anh không ngủ sao? Kiều Mộc trở mình hỏi anh. Cố Hàn Thanh, anh không ngủ nữa. Nãy anh ngủ trên máy bay rồi. Vậy được rồi, em sẽ ngủ thêm một lát. Kiều Mộc nhắm mắt lại. Cô thật sự rất buồn ngủ. Nhưng khi cô càng chú ý làm chuyện gì thì lại không thành công. Kiều Mộc càng cố ngủ thì đầu óc lại càng thanh tỉnh. Cô mở mắt nhìn. Người đàn ông bên cạnh đang tựa vào giường xem tạp chí. Mỗi khi anh chú ý làm gì đó, Kiều Mộc đều cảm thấy anh vô cùng đẹp trai. Rất khó diễn tả cảm giác ấy. Chỉ có thể giải thích rằng chính là có cảm giác an toàn. Anh không nhận ra cô đã tỉnh lại, vẫn chuyên tâm đọc báo. Kiều Mộc coi đây là nhà mình nên không kiêng kỵ mà sàm sỡ bắp đùi của Cố Hàn Thanh. Muốn anh cảm thấy ngứa ngáy. Sau mỗi lần chơi đùa như vậy, kết quả thường là đau mỏi lưng. Mà trong tiết mục, Cố Hàn Thanh có chút giật mình nắm lấy cổ tay cô, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Sao em lại tỉnh rồi? Không phải em nói muốn ngủ sao? Hai má Kiều Mộc phồng lên. Em ngủ không được. Vừa rồi còn rất buồn ngủ, nhưng nằm xuống giường thì lại không muốn ngủ nữa. Anh đang xem gì vậy? Cô chống hai tay đứng lên, rất tự nhiên chui vào lòng anh. Nếu như ở nhà, Cố Hàn Thanh còn rất thích hành vi của cô. Nhưng bây giờ bên ngoài, cô gái này vừa rồi vô ý thức trêu chọc anh. Cảm thấy hành vi này có chút không thể cưỡng lại được. Bởi vậy anh uyển chuyển nhắc nhở người nào đó. Nếu không ngủ nữa thì đi rửa mặt cho tỉnh táo đi em. Khán giả xem sẽ rất vui vẻ. Hai chữ khán giả vừa nói ra, thân thể Kiều Mộc cứng đờ. Cô đột nhiên nhìn về máy quay được đặt cố định trong phòng. Trong phòng phát sóng trực tiếp, những người hâm mộ đang nở nụ cười hiền chưa kịp chuẩn bị đã đối diện với ánh mắt của thần tượng. 3 giây sau, bọn họ nhìn Kiều Mộc mặt đỏ bừng xuống giường, chạy vào phòng tắm. Bình luận trên màn hình im lặng một lúc, sau đó nổ tung. Mị Hận, xém tí nữa là được xem clip cấm trẻ em dưới 18 rồi. Tổng giám đốc Cố, anh nhắc nhở Mộc Mộc làm chi vậy? Ha ha, vừa rồi Mộc Mộc chắc chắn là ngủ đến khờ người luôn rồi. Cô ấy vậy mà đi tán tỉnh tổng giám đốc Cố nha. Trời ơi, có cái động tác trượt chân đó kìa. Mị chỉ biết nói, nó đối với mị chồng mị chính là một loại ám chỉ rất tốt đấy. He he, chương trình thực tế trực tiếp rất tuyệt. Khách mời sẽ luôn vô tình thể hiện khía cạnh chân thật của bọn họ. Mộc Mộc làm rất tốt. Tôi cảm thấy vừa rồi tổng giám đốc Cố bị Mộc Mộc hù dọa. Đại khái chắc anh ấy không ngờ cô ấy lại có hành động này trong chương trình ấy. Không chỉ là sợ hãi thôi đâu. Tôi cảm thấy tổng giám đốc Cố còn có chút hoảng hốt. Vợ à, em bị tán tỉnh như vậy anh không nhịn được. Kiều Mộc lao vào phòng tắm, nhanh chóng rửa sạch khuôn mặt nhỏ bằng nước lạnh. Cô đúng là buồn ngủ đến hồ đồ mà. Thế mà lại làm hành động đó trước ống kính. Thật đáng xấu hổ. Không biết cư dân mạng sẽ nghĩ gì về cô nữa. Không biết mọi người có cho rằng cô đang quyến rũ Cố Hoàn Thanh không đây. Thực ra không phải vậy. Cô chỉ thích trêu chọc người đàn ông ấy một chút thôi. Mặc dù hậu quả của mỗi lần trêu chọc ấy đều rất đau khổ. Tất cả đều là lỗi của Cố Hoàn Thanh hết á. Ai bảo anh lớn lên đẹp trai như thế làm gì? Hại cô nhất thời bối rối. Hơn nữa lần này cô tham gia cùng với chồng mình. Tính cảnh giác, phòng bị sẽ khống chế, không giống mấy lần với Trình Tâm Nghiên. Khó tránh khỏi một số chi tiết về mối quan hệ riêng tư của họ sẽ bị tiết lộ. Xem ra cô phải tỉnh táo lại mới được. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai. Kiều Mộc ở trong phòng tắm bồi hồi thật lâu mới đi ra. Cố Hàn Thanh cũng không vì chuyện này mà trêu chọc cô. Vẫn như thường lệ ở chung với cô, vỗ vỗ bên người anh. Lại đây với anh xem tạp chí một lúc. Đạo diễn mới thông báo rằng vẫn còn một nhóm khoảng 10 phút nữa sẽ đến đấy. Đoán chừng tầm nửa giờ nữa thì chúng ta có thể xuống dưới ăn rồi. Em có thấy đói không? Nếu như đói để anh bảo người ta mang ít đồ tới nhé. Không đói. Trên máy bay ăn no rồi. Kiều Mộc lại leo lên giường, cùng anh dựa vào đầu giường đọc tạp chí. Lúc đầu cô còn căng thẳng, nhưng rồi dần dần thả lỏng, lười biếng dựa vào bờ vai rộng của người đàn ông. Chỉ vào một số bức tranh phong cảnh trên tạp chí để thảo luận xem lần sau có nên đến đó chơi hay không. Thấm thoát, đạo diễn lần nữa thông báo khách quý có thể xuống lầu, đi ra sân sau của khách sạn. Nơi đó đã đặt sẵn lò nướng thịt, bọn họ cùng nhau ăn khuya, nhân tiện để bốn nhóm làm quen với nhau. Khi ra ngoài, Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh tình cờ gặp Hà Viện và Lâm Tranh. Hai người đứng ở đối diện, bốn người nhìn nhau. Lâm Tranh là người đầu tiên chào hỏi. Tổng giám đốc Cố, đã lâu không gặp. Lâm Tranh và Cố Hàn Thanh không thân, nhưng họ đều thuộc giới thượng lưu của Hải Thành. cho nên họ đương nhiên biết về nhau. Cố Hàn Thanh bắt tay trở về. Tiểu Lâm Tổng, đã lâu không gặp. Tổng Giám Đốc Cố gọi tôi bằng tên là được rồi. Ở trước mặt anh tôi làm gì xứng đáng là Tổng đâu. Lâm Tranh cả lơ phất phơ trả lời. Công ty của anh ta ở trước mặt Cố Hàn Thanh làm gì mà có vé. Công ty đó chẳng qua là ba mẹ cho anh ta một số tiền để anh ta chơi một chút thôi. Vậy anh cũng đừng gọi tôi là Tổng Giám Đốc Cố. Cố Hàn Thanh thu tay lại. Lâm Tranh mỉm cười. Được rồi, tôi sẽ gọi anh là Cố giống như tổ chương trình nhé. Anh ta nói xong thì quay đầu nhìn về phía Kiều Mộc. Cô Kiều, chúng ta coi như lần đầu tiên chính thức gặp mặt nhau nha. Chào cô, tôi tên là Lâm Tranh. Kiều Mộc bắt tay với anh ta cười nói. Xin chào anh Lâm. Có một cảm giác lúng túng. Thật cái tình, Lâm Tranh và Trình Tâm Nghiên từng công khai yêu đương. Nghĩa là những rắc rối Trình Tâm Nghiên gây ra cho Kiều Mộc có lẽ cũng có sự can thiệp của Lâm Tranh. Vậy mà Tổng Giám Đốc Cố và Mộc Mộc vẫn có thể nói chuyện với anh ta. Hà Viện thậm chí còn xấu hổ hơn. Tôi nhớ trước đây Hà Viện từng đến thử vai của Đăng Tiên Đồ. Khi đó cô ta gần như muốn dựa vào dư luận để giành lấy vai diễn. Nếu vậy cô ta và Kiều Mộc chắc chắn cũng có chút cãi cọ. Lầu Trên nhắc nhở tôi. Đúng là có chuyện như vậy nha. Hiện tại nơi đây chính là một chiến trường đó. Làm ngôi sao thật sự không dễ dàng mà. Bên ngoài một đằng, bên trong một nẻo. Không biết đâu mới là thật. Không đúng. Ngoài mặt thì cười hì hì. Nó không chừng quay đầu liền hất nước bẩn. Thật đáng sợ. Cô Kiều, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật là có duyên mà. Hà Viện vui vẻ chào hỏi Kiều Mộc. Cô ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nên lúc này dù có ghét Kiều Mộc, cô ta vẫn có thể cười được. Không giống như Trình Tâm Nghiên chỉ có thể đen mặt. Đúng là có duyên thật. Lúc đầu tôi còn không biết cô sẽ tham gia nữa đấy. Kiều Mộc nói với cô ta như tán gẫu. Hà Viện cũng trở lại bình thường. Chúng tôi quyết định tham gia đột xuất mà. Lúc đó cả ba nhóm của các cô đều đã được xác định rồi. Tôi biết được cô Kiều ở đây rất vui đấy. Lúc trước chúng ta suýt chút nữa đã hợp tác với nhau rồi. Nhưng cuối cùng vẫn không thành. Tôi hy vọng sau này có cơ hội. Cô Kiều có thể nhớ đến tôi. Đây là đòi hỏi vai diễn với Kiều Mộc cả ngày trước ống kính sao? Có điều những lời nói khách sáo này nghe qua tai được rồi. Ai cho là thật thì người đó thua thôi. Kiều Mộc cười nói. Nhất định có cơ hội. Sao tôi cảm giác hai người này không giống như là có cãi cọ gì vậy? Nếu như có cãi cọ thì chắc gì để chúng ta nhìn. Đúng vậy. Nhiều người nổi tiếng diễn xuất tốt lắm. Đâu phải cô không biết chứ. Nhưng có lẽ hai người thực sự không có va chạm gì với nhau. Cũng chỉ là Hà Viện trước đó đã trượt buổi thử vai mà thôi. Tôi không cảm thấy có gì sai cả. Hơn nữa đã nửa năm rồi. Tôi nghĩ chắc họ cũng không còn ý đâu. Khó nói lắm cô ơi. Tính cách Hà Viện không tốt lắm. Tôi không tin cô ta. Trong phòng phát sóng trực tiếp nơi hai người kết hợp, Hà Viện vẫn có tiếng xấu. Mặc dù Lâm Tranh không mất tài nguyên trong vụ lật xe lần trước, nhưng danh tiếng thực sự kém hơn rất nhiều. Nếu không phải như thế này, Hà Viện cần gì phải đến tham gia chương trình giải trí để tẩy trắng chứ. Bốn nhóm khách mời đều đã đến sân sau. Mọi người bắt tay chào hỏi lẫn nhau trước. Sau khi ổn định chỗ ngồi, thịt nướng lần lượt được dọn ra. Nữ đạo diễn Châu Văn Tú dẫn đầu chủ trì tình hình chung. Đầu tiên cô ấy hướng dẫn mọi người nói về một số câu hỏi liên quan đến vợ chồng. Chẳng hạn như ở nhà ai làm nhiều việc nhà hơn, cách chăm sóc con cái như thế nào. Những vấn đề này cơ bản đều là Hà Trường Huy, Thục Thiến và Điền Hiểu Quang, Hoàng Ân đã trả lời. Bởi vì chỉ có hai nhóm này có con mà thôi, hai nhóm còn lại không trả lời được. Nhưng đạo diễn Châu vẫn đặt câu hỏi cho Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh. Cô Kiều và anh Cố đã tính đến thời điểm sinh con chưa? Dù sao cũng không phải là hai năm gần đây. Kiều Mộc khẳng định trả lời. Chúng tôi còn muốn tận hưởng thế giới hai người vài năm nữa. Suy nghĩ này đúng đấy. Lục Thiến dựa vào kinh nghiệm của một người từng trải trả lời. Còn chơi được thì cứ chơi đi. Sau này sinh con thì thân bất do kỷ lắm. Nhiều việc đều phải nhường đường cho con cái. Hoàng Ân gật đầu đồng ý. Nhưng nếu thực sự muốn sinh con thì đừng sinh quá muộn. Chị chính là ví dụ sinh con đẻ muộn này. Sau khi sinh con rất khó khăn. Kiều Mộc nghiêm khắc lắng nghe ý kiến, cúi đầu nhỏ nghiêm túc gật đầu. Đạo diễn Châu lại hỏi, vậy cô định sinh bao nhiêu đứa? Kiều Mộc giơ một ngón tay, cho dù sinh cũng chỉ một lần thôi. Đạo diễn Châu cười hiền lành, không chút ác ý. Điều kiện gia đình cô tốt như vậy, có thể sinh thêm một đứa nữa mà. Có trai có gái cho đầy đủ. Thôi, dù đứa đầu tiên là giới tính gì, chúng tôi đều sẽ yêu thương nó. Nhưng đời người chỉ có một. Tôi sợ đau lắm. Tổng giám đốc Cố thì sao? Anh muốn có bao nhiêu đứa con? Đạo diễn Châu đem chủ đề này dẫn qua Cố Hàn Thanh. Ông chủ lớn này thật sự không nhiều lời. Nếu không chủ động hỏi, có thể im lặng được thì anh sẽ im. Cố Hàn Thanh nhìn Kiều Mộc nói một cách dứt khoát. Tôi nghe lời vợ tôi. À, Tổng giám đốc Cố thật là một đàn ông tốt. Hình tượng sợ nóc nhà của Tổng giám đốc Cố không đổ được. Sau khi nói về chủ đề trẻ em xong, bốn nhóm khách mời lại cùng nhau tán dóc về những chuyện khác, còn chơi một số trò chơi nhỏ trên bàn. Đêm này cứ như vậy trôi qua. Ngày hôm sau chương trình chính thức bắt đầu. Tất cả những vị khách mời lần lượt lái xe của tổ chương trình đi đến một trấn nhỏ cổ gần đó. Thị trấn cổ này đã có lịch sử hơn 1.000 năm, là khu du lịch cấp 5A. Ngày lễ và ngày Tết đều rất đông du khách. Trong 7 ngày tới, bọn họ sẽ chủ yếu tiến hành ghi hình chương trình ở chỗ này. Đến nơi rồi, đạo diễn Châu đi thẳng vào vấn đề chính. Phòng đầu tiên chính là trò chơi chọn phòng. Phòng số 1 là phòng xa nhất và sang trọng nhất. Phòng số 2 không xa không gần. Phòng số 3 ở kế bên. Phòng số 4 là một túp lều tranh. Nhìn bề ngoài có vẻ như là một ngôi nhà rột nát. Có điều ảnh chụp bên trong ngược lại cũng rất gọn gàng, sạch sẽ. Điền Hiểu Quang đã từng tham gia một chương trình giải trí trông trẻ con. Trước đây từng ở trong căn phòng tồi tàn hơn cả phòng số 4. Anh ấy lập tức thả lỏng mà nói. Tôi cảm thấy mỗi căn phòng đều vẫn ổn, không hề quá kém. Cũng chỉ là bề ngoài hơi khác nhau, không giống căn phòng rột mưa mà tôi ở với đứa trẻ đâu. Đó mới gọi là tồi tàn đấy. Tôi cũng cảm thấy vẫn bình thường, đều có thể chấp nhận được. Lục Thiến gật đầu. Chúng ta đều là người lớn cả rồi, cũng không trông trẻ con. Tôi ở phòng nào cũng được. Tôi cũng thế. Chỉ cần phòng sạch sẽ thì tôi đều ở lều trại cũng được. Hà Viện tỏ thái độ hăng hái, thể hiện bản thân không ngõng nghẹo trước khán giả. Cô ta biết khán giả thích gì. Đơn giản chính là khách mời chân thực. Về điều này thì cô ta chắc chắn thể hiện tốt hơn Trình Tâm Nghiên. Sau đó cô ta còn muốn cố gắng hết sức để lôi kéo làm quen với Kiều Mộc rồi tâng bốc cô lên. Cô là người có độ nổi tiếng cao nhất trong chương trình. Qua lại nhiều với cô thì cô đúng là không có hại. Chẳng qua trong lòng hơi khó chịu mà thôi. Vì thế Hà Viện nhìn về phía Kiều Mộc rồi nói. Cô Kiều, các cô thích căn phòng nào thế? Kiều Mộc nhìn sang Hà Viện, hơi buồn cười vì thái độ của người này đối với cô đã thay đổi. Sao cô ta đột nhiên tích cực nói chuyện với cô như thế chứ? Chẳng lẽ cô ta không hề ghi thù những chuyện trước đây sao? Không thể nào. Nếu chỉ mỗi buổi thử vai kia thì cô tin rằng có lẽ cô ta có thể bỏ qua. Nhưng chuyện của Viên Châu, cô cũng không tin với lòng dạ của Hà Viện sẽ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Kiều Mộc cứ để xem vậy. Chúng tôi đều được. Cảm thấy mấy gian phòng cũng chỉ khác nhau giữa lối tốt và tốt hơn thôi. Vậy đạo diễn Châu nhanh chóng nói về trò chơi đi. Trường Huy thúc giục đạo diễn. Đạo diễn Châu ngồi ở chính giữa bên ngoài ống kính, bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi. Trò chơi này cần khách mời nam đeo bịt mắt. Khách mời nữ sẽ hướng dẫn khách nam đi đến đích để ăn bánh donut. Người đầu tiên ăn được sẽ được chọn phòng dựa theo thứ tự. Bánh ở đâu? Lâm Tranh hỏi theo. Chỉ một lát sau, tổ chương trình đẩy một thanh xà ngang có treo 4 chiếc bánh donut ở bên trên. Xà ngang này được đặt ở trước mặt của các khách mời nữ, mà tất cả các khách mời nam đều phải đi đến trước đó 10 mét để bắt đầu. Xa như vậy, cảm thấy rất dễ mất đi cảm nhận về phương hướng. Hoàng Ân tò mò hỏi, đạo diễn, phải ăn cái của bản thân hay là có thể ăn của người xác khác thế? Đạo diễn Châu đáp, chỉ có thể ăn của mình, ăn của những người khác thì không được tính, cho nên mọi người cần phải phối hợp ăn ý với nhau. Vậy thì tương đối khó khăn, Hoàng Ân nói. Hơn nữa chúng ta mặt đối mặt với hướng dẫn, rất dễ lẫn lộn trái phải. Ôi, đúng thật, thực sự hơi khó. Đeo bịt mắt vốn cũng rất dễ bị mất phương hướng rồi. Còn muốn hai bên nam nữ đối mặt với nhau, vậy thì bên phải của mình chính là bên trái của người ta, rất dễ bị nhầm lẫn. Không sao đâu, trò chơi là thứ hai, tình hữu nghị là thứ nhất, cứ vui vẻ là được rồi. Tôi cảm thấy lát nữa chắc chắn sẽ thường xuyên có chuyện cười đấy. Tôi chỉ thắc mắc liệu đàn ông của họ có tình cờ va vào nhau, còn vô tình kiss nhau luôn hay không. Ha ha, chắc là không thể nào, nói vậy cũng buồn cười quá đi mất. Nói thế thì khiến tôi muốn xem quá. Nhanh lên nào. Đạo diễn mau hô bắt đầu đi. Trong chương trình, khăn bịt mắt đã được phát đến tay của từng nhóm khách mời. Kiều Mộc cười tủm tỉm nhìn Cố Hàn Thanh. Anh được không đấy? Vẫn chưa thử thì sao biết được chứ? Cố Hàn Thanh nhéo gương mặt cô gái. nhìn cô với vẻ buồn cười. Sao ở bên ngoài mà cô cũng nói được lời kiểu này thế? Cô gái này đúng thật là... Anh lại nhéo tiếp. Lát nữa em hướng dẫn cho cẩn thận. Đừng có mà không phân biệt được trái phải đấy. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Em cũng không có ngốc như vậy đâu chứ. Anh chỉ cần nghe em chỉ huy một cách cẩn thận. Đừng nghe người khác hướng dẫn mà đi đó. Kiều Mộc chế giễu anh. Trận đấu lát nữa là tất cả bốn nhóm cùng nhau đi. Nói không chừng thật sự rất dễ nghe lầm. Không đâu. Anh nhận ra giọng của em. Cố Hàn Thanh rất kiên quyết. Vậy anh đi đây. Ừ, đi đi. Thi đấu là thứ hai. Chúng ta chơi vui vẻ là được. Kiều Mộc mím môi cười vẫy tay tạm biệt anh. Kết quả Cố Hàn Thanh không đi, mà là nháy mắt với cô, bảo cô nhìn sang những nhóm khác. Kiều Mộc tò mò nhìn ba nhóm còn lại, chỉ thấy cô môi hôn môi, mặt hôn mặt. Cô hơi xấu hổ, rời tầm mắt về phía Cố Hàn Thanh. Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ha ha ha, Tổng Giám Đốc Cố đang hôn đòi hôn môi. Tổng Giám Đốc Cố thật xấu tính mà, cũng chẳng nói thẳng, mà là nháy mắt ra hiệu. Mộc Mộc mau hôn đi mà. Còn ngay ra đấy làm gì? Có cần tôi ấn đầu hay không? Mộc Mộc thật sự có hơi ngượng ngùng. Thực ra cũng không có gì đâu. Tôi thấy có chương trình giải trí mời vợ chồng người tham gia. Người ta đều hôn nhau một cách thoải mái đấy. Kiều Mộc thấy Cố Hàn Thanh vẫn chưa đi. Nhất quyết đợi cô hôn môi mới chịu. Cô không còn cách nào. Đành phải vội vàng hôn phớt lên hai má anh. Được rồi, anh đi nhanh đi. Cô còn ra vẻ ghét bỏ mà xua tay. Cố Hàn Thanh cong môi cười. Cúi đầu hôn lên má cô một cái, lúc này mới rời đi. Kiều Mộc xoa gương mặt nhỏ nhắn, vành tai đều đỏ bừng lên. Trời ơi, hai người bọn họ là học sinh đang yêu đương sao? Cũng ngây thơ quá rồi. Đúng đó, có điều khiến lòng người rung động mà. Tôi thích loại cảm giác nhỏ nhắn trong trẻo này. Đánh chết tôi đi, hôn nhiều thêm một chút đi mà. Tôi thích xem hình ảnh yêu đương này. Làm cho tôi. Giường sẽ được đưa đến cho hai người. Chị em đằng trước ơi, xin cô hãy kiềm chế. Chẳng mấy chốc, trò chơi đã bắt đầu. Bốn khách mời nữ đứng ở đằng sau thanh xà ngang, cầm lấy loa phóng thanh cùng nhau hướng dẫn cho chồng hoặc là bạn trai của mình. Giọng nói xen lẫn với nhau, nói thật có hơi ẩm mỹ, cũng chẳng nghe rõ là ai đang nói chuyện. Đoán chừng đã lọt vào tai của mấy người đàn ông, thậm chí còn lớn hơn như vậy. Trương Huy và Điền Hiểu Quang thình lình va vào nhau. Trương Huy còn ngã xuống mặt đất. Vợ anh ấy là Lục Thiến không những không đau lòng, ngược lại còn cười ha ha, khán giả cũng cười. Quả nhiên có cảnh này. Bên kia Lâm Tranh cũng càng chạy càng xa, cũng sắp chạy ra ngoài ống kính luôn rồi. Hà Viện hết sức đau đầu, chỉ có thể lớn tiếng gọi anh ta vòng trở về. Phương hướng sai rồi. Kiều Mộc ở bên này xem như ổn định nhất. Mặc dù Cố Hoàn Thanh đeo bịt mắt nhưng cảm nhận phương hướng rất tốt. Hai tay anh dang rộng ra để đề phòng bên cạnh có người, sau đó lắng nghe từng câu một của Kiều Mộc. Đi sang trái một chút. Được rồi, đi về phía trước. Sang phải một chút. Ok, đi tiếp đi. Cứ giữ nguyên như vậy. Nếu có lúc giọng nói rất ồn ào, anh sẽ không đi lộn xộn giống như những người khác, mà đứng im tại chỗ, dòng tai lắng nghe. Chỉ có khi nhận ra giọng nói của Kiều Mộc, Cố Hàn Thanh mới tiếp tục di chuyển. Quả thực là cách chơi kiểu mẫu. Tổng Giám Đốc Cố thật đúng là duy trì vẻ nho nhã bất cứ lúc nào. Tôi còn tưởng rằng có thể nhìn thấy thân thể anh ấy được chọc cười nữa chứ. Là tôi sai rồi, tổng tài bá đạo sẽ không hài hước được. Tổng tài bá đạo mãi mãi nho nhã, ngay cả trò chơi tổng giám đốc cô cũng ngầu như vậy. Đúng là khiến người ta không biết đau lòng là gì mà. Cuối cùng người giành chiến thắng đầu tiên trong trò chơi này không hề nghi ngờ gì nữa, mà chính là Cố Hàn Thanh. Anh và Kiều Mộc ở trong căn phòng số 1 tốt nhất. Mặt mày của Kiều Mộc sáng rực. Hàn Thanh, anh giỏi quá đi, nhưng mà em cũng rất giỏi đấy nhé. Nếu không phải là em hướng dẫn tốt thì anh chắc chắn cũng không giành được hạng thứ nhất đâu. Cô trong nóng ngoài lạnh mà hất cằm lên. Cố Hàn Thanh xoa tóc của cô cười nói. Ừ, em là giỏi nhất. Đi thôi, đến phòng của chúng ta xem trước đã. Anh đưa tay ra, Kiều Mộc nắm lấy một cách tự nhiên. 10 ngón cùng đan vào nhau với anh. Xách hành lý của mình đi tới phòng số 1. Nhân viên làm việc kéo hai cái vali giúp bọn họ. Sau khi vào phòng, hai người đi dạo từ trên xuống dưới. Kiều Mộc vô cùng hài lòng. Căn phòng này thật tốt. Mặc dù của những người khác cũng không kém bao nhiêu, nhưng tốt nhất vẫn quả nhiên là tốt nhất. Cô nói xong, còn không nhịn được mà nhếch khóe môi lên. Kiều Mộc ngồi ở mép giường vỗ chỗ bên cạnh. Hàn Thanh, anh cũng lại đi ngồi một lát đi. Chúng ta nghỉ ngơi thôi. Hình như đạo diễn vẫn chưa nói gì về vòng tiếp cả. Chắc là phải nấu ăn rồi. Cố Hàn Thanh không qua đó ngồi mà phát hiện được một tấm thẻ nhiệm vụ. Anh đi tới ngăn tủ cầm nó lên. Mộc Mộc, đây là thẻ nhiệm vụ. Hả? Là cái gì? Kiều Mộc nghển cổ nhưng lại không chịu nhấc mông dậy. Cố Hàn Thanh đành phải đi đến trước mặt cô, cùng cô đọc nội dung trên thẻ nhiệm vụ. Có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn được cất giấu trong thị trấn này. Mỗi nhóm khách mời phải tự mình đến. Đến lúc tìm kiếm chúng, mọi người cần phải đeo còng tay tình yêu. Nếu nó bị đứt, coi như là nhiệm vụ thất bại. Tổ chương trình sẽ không cung cấp lại bất cứ nguyên liệu nấu ăn nào. Kiều Mộc cầm vòng còng tay trong túi giấu nhiệm vụ. Đây là còng tay làm bằng giấy. Không cẩn thận một chút thì có thể bị đứt. Cô cạn lời. Thứ này hoàn toàn không thể dùng sức mà kéo được đâu. Rất dễ thất bại nhiệm vụ. Nếu thất bại, chúng ta phải làm sao đây? Đi xin ăn cơm sao? Không đến nỗi đó đâu. Tổ chương trình đâu có nói chúng ta không ăn được. Hơn nữa trong thị trấn vẫn luôn có nhà buôn bán. Không đến mức để chúng ta đói thật đâu. Cố Hàn Thanh cực kỳ bình tĩnh khi đối mặt với khó khăn. Kiều Mộc có kinh nghiệm phong phú. Cô lên tiếng suy đoán. Em dám chắc trên đường chúng ta đi tìm nguyên liệu nấu ăn nhất định sẽ có người xuất hiện gây rối, kéo đứt còng tay của chúng ta. Vì vậy chúng ta nhất định phải nắm lấy tay nhau, tuyệt đối không được tách ra dù chỉ một chút. Nếu không, còng tay làm bằng giấy này sẽ đứt là cái chắc rồi. Ừ, anh sẽ làm. Cố Hàn Thanh cầm còng tay giấy kia lên, đeo vào cổ tay anh và Kiều Mộc một cách rất cẩn thận. Sau đó, anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của bé gái, nở nụ cười. Anh sẽ mãi nắm tay em như vậy. Rõ ràng là một câu nói phù hợp với trò chơi, nhưng Kiều Mộc luôn cảm thấy cô nghe ra được một nói chút lời yêu thương. Cô hơi giật mình mà nhìn Cố Hàn Thanh. Đôi mắt anh đen láy sâu thẳm, giống như ẩn chứa biển sao. Lúc anh tập trung nhìn người khác sẽ luôn khiến người ta cảm thấy tình cảm sâu nặng. Cô đến gần anh theo bản năng, chủ động hôn lên môi anh chụt một tiếng. Cố Hàn Thanh sửng sốt, chẳng qua nhìn thấy đôi mắt biết cười của cô, anh cũng mỉm cười theo. Tay kia xoa xoa tóc cô. Đi thôi, phải làm nhiệm vụ rồi. Ừ, anh kéo em dậy đi. Kiều Mộc nhõng nhẽo với anh. Tay kia của hai người đeo theo còng tay giấy. Cố Hàn Thanh dùng sức để kéo cô gái lên. Kiều Mộc lập tức nhào vào lòng anh. Cố Hàn Thanh bất đắc dĩ cười nhẹ. Mộc Mộc, chúng ta đang ghi hình chương trình. Giọng điệu trầm ấm ngay lập tức đốt nóng bầu không khí. Tất cả những fan CP trong phòng phát sóng trực tiếp đều đang ngáy lên. Hai người đủ rồi nha. Mỗi lần sâu ân ái đều là 18 cộng. Tôi sắp chảy máu mũi rồi. Đúng là không chịu nổi đôi vợ chồng trẻ. Sao lại ngọt ngào như vậy chứ? Hai người đừng tìm nguyên liệu nấu ăn nữa. Em sẽ đặt đồ ăn ngoài cho hai người. Cả hai mau làm ở đây luôn đi. Cảm giác mở án này đúng là tuyệt vời. Tôi cũng xấu hổ khi xem nó. Thật là ngượng ngùng mà. Với tốc độ này, em bé của cả hai sẽ gần được tạo ra rồi. Ha ha ha, thật là hạnh phúc quá đi. Thật may mắn vì họ đến tham gia chương trình. Thật sự rất ngọt ngào. Đu cặp đôi này đúng là quyết định sáng suốt nhất của em.